Cơn gió trong đêm, chương 2, góc truyện audio.com. Hôm nay, vì trong người Gia Huy khó chịu nên LLCS công tác phải thay đổi, may là có chị Phương, chị giúp Minh Quân cũng gần 3 năm. Nếu không, chắc không sao chuyên chú vào công việc được. Người ta nói trong nhà có người già, như có một viên ngọc quý. Lời ấy thật chính xác, nhất là khi có trẻ nó rất cần người chăm sóc. Minh Quân không có may mắn, cha mẹ cô đều sống ở Canada, không có nhà ở Hồng Kông. Ai không biết có nhà cha mẹ là tốt nhất, đừng nói là có thể bế con về gửi, khỏe vô cùng, mà lòng có những ấm ức gì cứ chạy về nhà cha mẹ, lánh vào một nơi, khóc suốt một đêm là thấy dễ chịu ngay. Đàn bà ở nhà chồng không được khóc, ai lại muốn rước về một người sứt mướt khóc than cơ chứ? Dưới ánh mặt trời nóng bức ở bên ngoài thật gay gắt khó chịu. Ai khóc than ai thở dài, kẻ đó là yếu đuối. Thật đáng tiếc thời đại đã là thời đại của những kẻ mạnh thì không ai lại tự nhận mình là người phụ nữ yếu đuối. Quả là đáng thương thế nào. Giai đoạn khốn khổ nhất của Minh Quân là khi cô bị Tư Trình ruồng rẫy, trong lúc tuyệt vọng, giờ sống giờ chết cô cũng không có số được về nhà cha mẹ khóc than cho thỏa. Càng nghĩ càng xa vời, Minh Quân vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì chị Phương nhắc nhở. Gạch ngang cô tái, tôi báo trước rồi đấy, tôi sẽ xin nghỉ, cô mau mau tìm người phụ việc khác đi. Minh Quân sực tỉnh, chị Phương có nói muốn đi Vancouver một chuyến. Ngày nay, phong trào di dân đang lan đến những chị hầu họ thực sự có đủ tư cách và điều kiện để ra nước ngoài. Như ở Canada, các gia chủ thiếu người giúp việc, họ phản ảnh đến cục di dân. Thế là nhà cầm quyền cho phép người làm công nước ngoài nhập cảnh, chỉ cần chị giúp việc có vài năm kinh nghiệm, được gia chủ ở đấy đứng ra đảm bảo cuộc sống là được làm việc nửa năm, họ có giấy chứng công tác. Và nếu họ làm việc ít nhất là 2 năm, có thể trở thành dân chính thức. Không cần phải có nhiều tiền và công học hành gì. Mấy năm gần đây, ở HK có nhiều người giúp việc quốc tịch Philippines đã đi sang Canada bằng cách ở Ủy, nhưng một số người Phi, sau khi sang Canada giúp việc, họ không tuân thủ đúng hợp đồng, làm việc nửa chừng thì nghỉ ngang tìm nơi khác. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các gia chủ. Khi họ đã nắm trong tay giấy chứng công tác thì cục di dân. Nhân vì ất rộng, người đông nên họ cũng chẳng gây khó dễ. Sự dễ dãi của luật pháp càng khiến những người Phi làm công này chẳng nề nang gì. Những người giúp việc được nửa năm, họ nắm trong tay giấy công tác và bỏ đi. Điều này khiến gia chủ rất thất vọng, chán nản. Thế là một truyền 10, 10 truyền 100, họ không dám mạo hiểm bảo lãnh người Phi sang giúp việc. Hoàn cảnh chị Phương lại khác, chị là người Trung Quốc, ở Vancouver chị có quen nhiều người, họ rất mong chị sang làm công, phụ việc nhà, nấu ăn, giữ trẻ. Chị Phương đã suy đi nghĩ lại biết bao nhiêu lần, vốn là người lênh đênh cờ khổ, không thân thích tuổi chưa cố 50, những đã đi một bước dài trên đường đời, nếu không tự chăm sóc mình thì còn ai lo cho biết đâu, sau này làm kẻ lưu vong sẽ tìm được chỗ an thân. Vậy, trước hãy sang Vancouver một chuyến để xem tình hình thế nào. Quả là thế giới vòng vo lưu chuyển, biết bao gia đình trung lưu muốn ra nước ngoài mà không xong. Trái lại, những người đàn bà phụ việc lại được quyền lựa chọn. Khi chị Phương giặt vấn đề ra đi với Minh Quân, cô chỉ biết khuyến khích. Góc truyện audio.com, gạch ngang ra nước ngoài nhất định là tốt rồi, ít ra thì cũng được mở mang kiến thức, huống hồ lại tìm cách lo liệu cho hậu vận của mình, điều ấy nên lắm. Ý kiến là vậy, nhưng trong lòng cô lại thở dài, việc trông coi đứa bé vẫn làm cô lo lắng. Xem tình hình, sớm muộn gì cũng phải tìm một chị Phi nào đó để phụ việc. Vừa đến phòng làm việc, cô thư ký Tiểu Đồ đã tức khắc dùng máy báo tin. Gạch ngang lão tổng tìm chị mấy lần rồi, hỏi chị đi đâu, em nói chị đi tuần mấy cửa hàng, ông ta vội điện đến các cửa hàng nhắn tìm, sợ buổi chiều cũng không gặp chị. Minh Quân là quản lý cao cấp bộ phận kinh doanh của công ty Bách Hóa Lê Tinh thuộc tập đoàn Kiến Hoàng tại Hương Cảng. Đấy là chức vị rất mới của cô. Năm trước cô chỉ quản lý cửa hàng mỹ phẩm và các nhân viên mỹ viện. Lúc ấy, cấp trên của cô là bà Landy, có ông chồng đang công tác giới tài chính. Đột nhiên, Tổng bộ Anh Quốc ra lệnh kết thúc nghiệp vụ thường trú tại Hương Cảng, điều ông ta về nước. Thế là bà Landy đành từ chức. Hôm chia tay, bà muốn khóc ngất đi được. Người anh sang đây, nắm quyền cao chức trọng, hưởng thụ mọi vinh hoa, nay đột nhiên phải xuôi tay ra đi. Hỏi sao đành lòng cho được. Tổng giám đốc công ty Bách Hóa Lệ Tinh là Vi Tử Nghĩ bèn thừa cơ gây dựng lại thế lực của mình, giữa Tái Minh Quân và bà Sally, phải chọn một. Kết quả, ban giám đốc đã chọn Minh Quân. Thực ra Minh Quân cũng đã có một quá trình công tác rất tốt, cô nắm rõ từng mặt hàng trong các cửa hàng mỹ phẩm, và công ty Lệ Tinh chiếm đến 9 phần 10 cửa hàng bách hóa tại cảng. Họ làm ăn rất phát đạt, trên thương trường, thực tình mà nói, trong con mắt của chủ cả chỉ có tiền bạc là quan trọng. Nhất là trong cơ cấu đầu tư, họ xem nhẹ nhân tình, trọng năng lực công tác. Hẳn nhiên, sự đề cử của Vi Tử Nghĩa cũng không bỏ qua các thủ tục. Minh Quân vừa đặt chân vào văn phòng, thư ký của Tử Nghĩa đã điện đến. Gạch ngang cô tái đến trả. Tiểu Đồ liền đáp, gạch ngang vừa mới đến, gạch ngang Tổng Vi mời cô ấy 15 phút nữa đến họp, đúng giờ tại phòng họp. Trong 15 phút Minh Quân phải cuống quýt tay chân sắp đặt công việc. Chu Bồi Tân, quản lý bộ phận dụng cụ vận động đuổi theo Minh Quân, nói, gạch ngang vấn đề xuất hàng, chúng tôi yêu cầu bên tổ chức thay đổi kế hoạch, họ chưa đồng ý, Minh Quân đi đến cửa phòng họp, cô bảo. Gạch ngang đợi tôi bàn với họ xem, bước vào phòng họp, không khí có vẻ rất nghiêm túc, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra đây, các quan chức cao cấp thư ký, luật bộ tài vụ. Điều có mặt đầy đủ. Vi Tử Nghĩ ngồi xuống, ông buột miệng nói một câu làm mọi người giật mình, gạch ngang ngày mai chúng ta sẽ đóng cửa hiệu. Chỉ có thay đổi quyền sở hữu tập đoàn mới xảy ra việc đóng cửa hiệu, gạch ngang có người đề nghị mua lại tập đoàn Kiến Hoàng, phía anh Tư cũng đã nản, nếu được giá họ sẽ bán ngay. Theo giọng điệu của Tử Nghĩa thì tập đoàn Kiến Hoàng sẽ có chủ mới. Mọi người đều im lặng, họ nghĩ không biết chủ mới là ai và số phận mình sẽ như thế nào, ai lại không biết mỗi triều đại có một triều thần. Đương nhiên là mọi người đều đâm ra lo lắng. Tử Nghĩa nói tiếp, gạch ngang mua lại tập đoàn Kiến Hoàng chính là gia tổ Tạ Thị, tức là Tạ Thư Thâm. Một nhân vật rất danh vọng trong y ói địa sản. Tên tuổi Tạ Thư Thâm không lạ gì trong thương trường. Mặc dù giàu có, song ông ta ít lộ liễu thân phận, chỉ đứng tên trong công ty địa sản, lần này đứng ra mua lại tập đoàn Bách Hóa, khiến cho nhiều người bất ngờ. Góc chuyện audio.com, chưa biết họ sẽ hành động thế nào, nhưng mọi người trong cuộc họp đều căng thẳng, hồi hộp. Tử Nghĩa nói, gạch ngang tôi đại diện cho công ty thông báo tin tức thay đổi đó. Mặt khác tôi cũng muốn các vị cứ yên tâm làm việc. Sự thay đổi chủ quyền không ảnh hưởng gì đến công việc bình thường, ngoại trừ cách thành viên ban lãnh đạo công ty có thay đổi, còn bộ phận hành chính vẫn như cũ. Vậy có nghĩa chỉ thay đổi ban lãnh đạo, còn viên chức cao cấp hành chính không bị thay thế. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lòng như chút đi vật nặng. Minh Quân đã thôi lo nghĩ, cô muốn làm xong công việc để về chăm sóc con. Nhưng thật đáng ghét, công việc không bao giờ chấm dứt. Cô ở lại văn phòng đến 7 giờ tối, tinh thần bắt đầu tản mạn, lòng nghĩ bé Gia Huy đang khổ sở, vẻ mặt buồn bã. Trước đó không lâu, cô nghĩ 7 giờ sẽ hết việc mới về nhà. Còn bây giờ trời đã bắt đầu chút cơn mưa phùn lả tả. Ngoài đường lạnh buốt, người người đều vội vã quay về. Trong cơn mưa, gió đâm ra lạnh buốt, xe taxi chạy qua lại đều có khách, hơn 7 giờ, không dễ tìm chiếc xe vắng khách. Ở hai bên quảng trường và tòa nhà hội Đức Phong, người trú mưa khá đông. Khi có bóng xe đỗ lại, nhiều người chạy vội ra tranh lấu ủy. Minh Quân cũng rất nôn nóng, nhưng cô không tham gia tranh giành taxi mà đánh mất đi thân phận của mình. Nếu muốn tranh, hà tất phải tranh lấy chuyện nhỏ ấy. Cứ chờ đợi trong chốc lát rồi cũng về đến nhà. Minh Quân suy nghĩ con đường tương lai của mình còn xa vời, mơ hồ, ngày ngày vẫn lặng lẽ một mình, cô nhận ra, mình chưa bao giờ tranh giành để được lợi ích. Cũng vào một ngày mưa, hôn lễ của Tả Tư Trình cử hành tại một giáo đường lưng chừng đồi. Cô nghe nói anh ta lấy một thiếu nữ thuộc hàng danh gia vọng tộc và ngay cả tên họ cô dâu, Minh Quân cũng không nhớ được. Cũng vì hoàn cảnh lúc ấy, cô quá căng thẳng. Bấy giờ, Minh Quân đang bụng mang dạ chửa ạ, cô đứng ở một góc giáo đường, quan sát những người đi dự lễ, xem họ đến, rồi đi. Một người đàn bà có mang, cầm cây dù xanh bạc màu, đứng giữa trời mưa gió suốt mấy giờ liền vẫn chưa chịu đi khỏi ấy chỉ vì cô muốn gặp mặt tân nương, muốn nhìn cho rõ gương mặt người đàn bà đã cướp đi tư trình của cô. Đứng đến đôi chân tê dại, đôi mắt cay xót, hai họ đàng trai đàng gái mới từ trong nhà thờ đi giả. Minh Quân bỗng nhiên đứng nhón lên, căng mắt ra nhìn, chỉ thấy cô dâu cúi đầu xuống, tay nắm vạt áo cưới, đi vội ra xe họa vài người đi trước cô cầm dù che chắn, họ che khuất gương mặt thật của cô ra ủ. Họ lần lượt bước lên những chiếc xe sang trọng và đi khuất, chỉ còn lại Minh Quân đứng bàng hoàng trong cơn mưa. Cây dù trên tay Minh Quân không còn sức chống đỡ, nó đổ gục xuống. Cô đứng dầm trong mưa, nhìn theo bóng dáng mấy chiếc xe chạy nối theo xe hỏa. Mặt Minh Quân dẫm ướt nước mưa, đẫm cả nước mắt. Đến khi không còn bóng người nào, cô băng qua đường, vào nhà thờ quỳ trước thánh đàn và khóc thức tử y. Trong nước mắt mơ hồ đau xót, cô nhìn thấy tượng thánh mẫu đứng trên cao, chỉ có Đức Mẹ là nhìn thấy kẻ mới vui cười, người xưa buồn khóc. Trong tức thời, cô nhận ra rằng trên đời chẳng còn ai quan tâm đến hai mẹ con mình rồi. Chỉ còn biết dựa vào chính mình. Chuyện đã xảy ra nhiều năm, nhưng mỗi lần gặp cơn mưa là đột nhiên cô lại nhớ mình đã đứng trong mưa quỳ trong giáo đường. Muốn quên đi thật không dễ. Một chiếc xe màu vàng chạy vụt đi, chẳng để ý vũng nước bên đường bắn tung vào người Minh Quân. Góc chuyện audio.com, cô giật mình tỉnh hẳn cơ mơ. Theo phản ứng tự nhiên, cô lùi lại hai bước, lòng bực bội nhìn gã tài xế. Khi nhìn thấy cô đâm ra hoa cả mắt, Minh Quân định thần lại, cô giữ bình tĩnh và nhìn chăm chú. Chiếc xe đã dừng lại, một cô gái bước xuống xe, đi thẳng. Minh Quân vội nhìn theo cô gái, nhưng cô ta đã lần vào đám đông mất dạng. Đêm ấy tinh thần Minh Quân không tập trung đọc, cô khuyên Gia Huy, gạch ngang mẹ có nhiều giấy thờ phải làm, con đi ngủ sớm, được không? Đối với đứa bé vài tuổi cô có thói quen hay bàn bạc với nó, gạch ngang mẹ giống cô giáo con, về nhà mới chấm bài, gạch ngang Huy Huy rất thông minh. Gia Huy gật đầu, nó chui vào chăn, đoạn nói, gạch ngang mẹ, Huy là đứa con ngoan, biết nghe lời, gạch ngang ai nói không phải chứ? Minh Quân hôn lên trán con, lòng cảm động vô cùng. Gia Huy không giống bố, nó giống mẹ, vì nó hiểu rõ đạo lý, nó biết được trách nhiệm. Điều đó khiến Minh Quân thấy an ủi nhiều. Cô tắt đèn phòng đứa bé, quay trở về phòng, cô không làm sổ sách cũng không thể ngủ. Cô ngả người ra gối, lòng nghĩ vớ vẩn. Nhiều năm nay, khi Gia Huy vào tiểu học anh ta mới xuất hiện. Hôm nay, ngồi trong chiếc xe sang trọng cá nước vấn bùn lên người cô chính là anh ta. Tả Tư Trình, thực ra, không phải chỉ hôm nay Tư Trình mới vấy nước bẩn lên người cô, mà nhiều năm về trước anh ta cũng đã làm ô uế tâm hồn cô rồi. Món nợ ấy, đời này, kiếp này làm sao mà tính toán? Tại sao một người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con như thế? Nhớ trong một lần hẹn gặp lại, Minh Quân đã khóc va xin. Gạch ngang Tư Trình, đứa bé sắp ra đời rồi. Tư Trình chẳng chút động lòng. Gạch ngang Tư Trình, anh nỡ lòng để đứa bé sinh ra không có cha hay sao? Anh ta nói rất rõ. Gạch ngang Minh Quân, em biết tại sao anh chia tay với em không? Gạch ngang tại sao? Cô hoang mang hoài, gạch ngang bởi vì em chưa trưởng thành, không chín chắn, em rất ương bướng, rất phóng túng, rất ấu trĩ. Anh không thể sống với một người đàn bà có tính cách như thế. Còn đứa con là do em cương quyết muốn giữ lấy đấy thôi, chính xác là em không nghĩ kỹ về trách nhiệm làm cha mẹ, chẳng qua là em muốn lợi dụng một sinh mệnh để giữ lấy tình yêu của em thôi, anh đã nói rồi, ngàn vạn lần em không nên giữ lấy đứa nhỏ, anh không thể gồng gánh thêm cái trách nhiệm đó, em lại không chịu đã vậy, em còn nói yêu anh. Yêu con, không đâu, em chẳng qua là yêu chính em thôi. Cách chương.